Đường trở về tại dị thế giới. Chương 218, kinh biến hội nghị. Cuối, góc truyện audio.com. Chấm, ầm, ầm, từng đạo quyền kích đánh ra về phía A, Long, tam vị trưởng bối của Đề La. Vì thấy cháu mình bị giết mà mất khôn, mỗi người đều thực lực võ hoàng cấp, bình thường cao cao tại thượng, để mặc sống chết của kẻ bên dưới xem thường, không để những người thực lực thấp là con sâu cái kiến sinh hay chết cũng mặc. Bọn chúng có thể đồ sát một thành trì không hề thương tiếc, không hề đau lòng hay chớp mắt lấy một cái, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái khi nghe tiếng la hét của kẻ bị giết. Cảm thấy khoái cảm khi những nữ nhân của kẻ bị giết khóc lóc cầu xin rên rỉ dưới thân. Nhưng hôm nay thấy tận mắt cháu mình bị xé làm đôi, ba người không phẫn nộ thế nào được. Ba người tuy hận hắn tới mức thấu xương, chỉ hận không thể nghiền xương hắn ra cho để báo được đại cừu giết cháu này. Nhưng bọn chúng đã quên bọn chúng là kẻ gây sự trước, vì một phương thuốc mà sẵn sàng đắc tội A, Long không ngại mất thể diện mà Tam Hoàng cùng ra tay, lại còn tạo ra một cái đồ ma liên minh để báo thù cho Tam Tông, chỉ là thuận cơ bắt bớ hắn mà thôi. Hẳn là vô cùng coi trọng A, Long hắn đi. Hắn cười lạnh trong lòng. A, Long vung chiến mâu. Đầu chiếc mâu phát ra từng tiếng long ngâm thét gào. Đầu mũi mâu chỉ về phía Tam lão ra lệnh. Bắt sống bọn chúng cho ta. Chấm, hai đầu long phượng này rất linh tính. Dù sao bọn chúng cũng là khí linh của Thiên Long Mâu. Được A, Long sử dụng niết bàn huyết gọi ra. Tuy bình thường chỉ có thể tạo ra hư ảnh của viễn cổ chân long mà thôi. Nhưng do lúc chế tạo Thiên Long Mâu và Thiên Long Khải, hắn đã thiêu đốt không ít tinh huyết, lại sử dụng niết bàn hắc hỏa mà nung nấu. Theo truyền thuyết, viễn cổ niết bàn hỏa là của hắc phượng, mà nhiệm vụ duy nhất của nó là thiêu đốt những linh hồn xấu xa dơ bẩn ở dưới địa ngục. Nó chính là chấp pháp giả ở địa ngục. Tuy ngọn hắc hỏa này không bao giờ có thể dập tắt, trừ khi người tạo ra nó muốn nó tắt đi. Hắc hỏa có khả năng thiêu đốt vạn vật, đặc biệt là linh hồn, và một khả năng nữa chính là tái sinh lại linh hồn của kẻ khác. Ngay cả A, Long lúc gọi ra hai đầu hung thú này cũng khá là bất ngờ với gọi một khuyến mãi thêm một này. Hắn cũng chẳng lấy làm khó chịu mà vui vẻ sử dụng sức mạnh của hai đầu hung thú này. Hắn cũng nào biết rằng hai đầu này cũng không phải hư ảnh, mà là một phần tàn hồn được gọi từ địa ngục trở về đây trợ chiến. Bọn chúng không phải khí linh mà là linh hồn thề, lấy máu của hắn và Thiên Long Mâu làm môi giới mà có được. Nhưng có cho dù người khác có đáp ứng đủ yêu cầu cũng không thể nào gọi ra được. Bởi vì những hung thú này được gọi ra chỉ vì A, Long có cổ thần huyết. Bọn chúng có sự kiêu ngạo của chính mình. Bọn chúng sẽ không bao giờ chịu cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống với một kẻ thấp kém cả. Nên khi thấy kẻ có thần huyết chi nhân, lại có hỗn độn thần cách của một kẻ tối cao, thủ lĩnh của vạn vật, làm sao mà bọn chúng không phục tùng cho được kia chứ? A, Long cũng chẳng biết rõ lai lịch của bọn chúng, mà cũng chẳng để ý, hắn lạnh lùng nhìn một quyền do ba người Vạn Kiếm Tông đánh tới. Võ Hoàng có thực lực để sử dụng lĩnh vực, nhưng lại không dùng, khinh thường ra tay với tiểu bối mà dùng lĩnh vực. A, Long hai mắt lạnh lẽo vô cùng, ra lệnh cho hai đầu hung thú dưới chân đánh tới Tam Hoàng. Lão già tóc bạc ông của Đế La cười gằn, chỉ là trò mèo tiếp thêm một quyền của lão phu. Lão đánh thêm một quyền này tới, một quyền mang đại thế xé nát vạn vật, mang theo không có cách nào chống lại vô số thổ hoàng khí đánh tới. Một quyền thêm vào đánh tới A, Long như muốn khiến hư không rung chuyển. Một màn này cũng làm vô số người rung động từ xa nhìn lại. Một quyền này đủ sức san bằng hắc phong trấn, dù có dung Thiên Long Mâu phá được chiêu thức này. Dù A, Long có xa xỉ tới mức đem huyết tinh đi đốt thì cũng không thể nào cứu được những người dân vô tội ở bên dưới, mà bị ép nát thành nhân bánh thịt như những ám vệ khi nãy. Một quyền này mang một kích toàn lực của lão già, một quyền này mang trong đó sự tức giận, bị thống và cừu hận không có cách nào xóa bỏ với A, Long. Cháu lão bị A, Long giết, Lão muốn giết toàn bộ người ở Hắc Phong trấn này làm vật bồi táng cho cháu lão. Lão chỉ tiếc lão ra tay quá mạnh khiến Hắc Ma chết quá sớm. Bằng không lão muốn hảo hảo tra tấn A, Long tới chết. Một màn này cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của chư nữ bên dưới. Ánh mắt mọi người nhìn lên trời cao vô cùng phức tạp. Long Nhu là người lo lắng nhất khi thấy một quyền này đánh tới A, Long. Nàng rất sợ mất đi hắn một lần nào nữa. Nàng chỉ hận bản thân mình quá yếu. Cũng chỉ hận nàng không thể là người đứng ra đỡ cho hắn quyền này. Nàng tay nắm lấy tay Phong Thải Vận, hai mắt chằm chằm nhìn lên cao, nhưng miệng mở ra vô cùng lo lắng nói. Vận tỷ tỷ, ngươi mau cứu phu quân. Hắn mà không đỡ được quyền này, hẳn phải chết, muội cầu xin tỷ. Phong Thải Vận nhìn Long Nhu, hai mắt như ngấn lệ, đôi môi như muốn cắn bật ra máu, thân như muốn quỳ xuống cầu xin nàng. Nàng thấy Long Nhu như thế thở dài trong lòng không thôi. Nàng không phải không muốn xông lên, mà là xông lên không có được a, xông lên không ai thủ hộ đám người này. Quyền kinh nổ ra ngay lập tức đám người này sẽ bị xé nát thành thịt vụn. Đó là còn có Lam Linh một mức hỗ trợ đó. Bằng không một mình nàng cũng ăn không tiêu a, nàng dường như có một niềm tin mù quáng vào a. Long tay đỡ Long Nhu dậy nói. Muội đừng lo hắn không chết được đâu. Trên người hắn là thiên long khải, bình thường hắn bị ta đánh bay vẫn sinh long hoạt hổ được. Hắn dám ứng chiến thì cũng có phần nắm chắc. Muội là nữ nhân của hắn, muội phải biết rõ hơn ai hết. Hắn là cái tên không bao giờ muốn chịu thua thiệt bao giờ cả a, muội cứ yên tâm đi. Long Nhu thu lại vài phần lo lắng trên khuôn mặt vô thức khẽ hỏi. Vậy Vận tỷ không phải là nữ nhân của phu quân à? Phong Thải Vận nghe thấy thế thoáng sửng sốt, mọi người ở đây thoáng chết lặng. Đây là lúc nào rồi còn hỏi chuyện đó? Nghe thấy thế Phong Thải Vận ra mặt nóng lên, không khỏi toát ra vài tia xấu hổ thẹn thùng, lại sau đó thu lại thần sắc trên khuôn mặt, liền nói dối lòng rằng, hừ, ta và hắn là cừu nhân, hắn sống hay chết ta không quan tâm. Hắn sống chết thì liên quan gì tới ta kia chứ? Hắn tự cậy mạnh lao lên chiến đấu làm gì? Chết là đúng, và ta cũng không phải là nữ nhân của hắn. Phong Thải Vận nói ra những lời này, hành động lại không như lời nói. Nàng lúc này lo lắng không thua kém gì Long Nhu. Nàng như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ cần có điều gì biến cố thì chắc chắn rằng nàng là người đầu tiên lao ra. Mặc mọi người sống chết. Nàng vô thức làm điều này, ngay cả chính bản thân nàng cũng không hề hay biết, chư nữ là có cỡ nào tình ý kia chứ, nói là cừu nhân nhưng từng từ từng chữ kia có chỗ nào là cừu nhân đâu. Có chi chỉ là sự xấu hổ thẹn thùng pha lẫn lo lắng của Phong Thải Vận. Các nàng cũng là nữ nhân làm sao không hiểu tâm lý của Phong Thải Vận được. Lúc này nói tuy lâu. Nhưng giao chiến chỉ trong khoảnh khắc, trên trời một đạo quyền kinh ánh vàng đánh tới một người đứng trên lưng rồng. Được hư ảnh phượng che chở sau lưng, phượng hoàng đó bao bọc lấy A, Long như thể hắn là con của nó vậy. Bảo vệ hắn kín đáo như gà mẹ muốn che chở gà con khỏi kẻ thù vậy. Đầu hắc phượng kia thấy quyền này đánh tới, miệng liền tê lên những thanh âm tức giận, còn dưới chân A, Long là viễn cổ chân Long chi ảnh. Lại là Hắc Long có thiên phú, thôn phệ nhìn thấy quyền này từ một nha loại yếu đuối mà muốn làm tổn thương nó. Dù nó chỉ là tàn hồn thân thể nó đã chết ở dưới địa ngục từ bao giờ. Ánh mắt nó vô cùng khinh thường, gầm lên một tiếng, liền há miệng máu nuốt một quyền này vào bụng, tam tên hoàng giả của Vạn Kiếm Tông đồng từ co rút lại. Lão giả áo cho tóc bạc đánh ra quyền này. Lão đã đánh ra 10 thành lực lượng, thậm chí là những năng lượng mất 20 năm lão tích trữ để đột phá cảnh giới võ phách. Cũng vì một quyền báo thù cho cháu trai mà đốt hết một loạt. Đánh xong lão tiếc nuối không thôi, nhưng lão mà biết vì để đối phó Tam Hoàng, vì một quyền của lão A, Long cũng phải bỏ ra cái giá không hề thấp chút nào cả. Mà đốt không ít niết bàn huyết, thứ mà chỉ có thể ước ao, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lão giả tóc bạc áo bào cho không thể tin nhìn vào tràng cảnh phía trước. lão không ngậm được miệng hét lên. Không thể nào, ta không tin, ta không tin. Một tên tạp chủng như Hắc Ma có thể phá giải chiêu thức mà cả đời lão phu tích chữ mà có được. Nhưng một đạo thanh âm vô cùng sát cơ, lạnh lẽo băng hàn vô cùng truyền tới tai của ba người của Vạn Kiếm Tông. Nhiều chuyện không thể tin, còn nhiều lắm, nghe được lời này đồng tử ca ba tên co rút lại. Linh cảm phải chết không thể nào nghi ngờ ùa tới não hải của bọn họ. Bọn họ bây giờ cảm nhận cái chết đến gần, muốn tạo ra lĩnh vực để thoát được một kiếp này. Ở trong lĩnh vực bọn họ là thần, dù có mất đầu cũng có thể mọc lại. Ở trong lĩnh vực bọn chúng có thể khống chế toàn bộ nguyên tố mà bọn chúng lý nết ngộ. Nhưng lúc này bọn chúng mới nghĩ tới có chi cũng là đã quá muộn rồi. Lúc này hư ảnh Hắc Long đánh tới. Một tiếng long ngâm phát ra, khiến đầu óc của ba người như muốn rơi đi mất. Trong lúc ba người ngây ngốc vài giây, cũng là lúc long chảo vô cùng to lớn chụp tới hai người nam tử trung niên. Bên cạnh lão già tóc bạc chưa kịp phản ứng gì. Dâm, một tiếng, đuôi rồng nhanh chóng đánh bay lão ra vài chục dặm, bởi vì đầu Hắc Long này có linh tính. A, long kêu nó bắt sống, bằng không với thực lực của nó, liền một mở miệng liền nuốt ba người vào bụng, sử dụng năng lượng tàn hồn mà luyện hóa chết ba tên sâu kiến này. Lão già choáng váng bị đánh bay ra ngoài 10 dặm. Tâm lão sợ hãi không thôi. May lúc đó lão kịp đưa tay ra đón đỡ sử dụng năng lực còn lại ra cường hai tay. Nên chỉ bị đánh bay 10 dặm. Hạ tay lão tê buốt như muốn nứt ra. Hai tay lão ngập máu tươi. Lão vì đỡ một cái đòn này lão đã phải trả giá không ít. Bằng không dù lão có lĩnh vực đi chăng nữa, lão cũng bị đánh chết. Vì Hắc Long có khả năng thôn phệ, muốn dùng lĩnh vực của con người đi ngạnh kháng với một hung thú thời viễn cổ, sống qua ngày bằng việc giết chóc và ăn thịt đối thủ sao? Quả là kẻ si nói mộng. Nỗi đau trên tay của lão làm cái đầu nóng của lão già trở nên bình tĩnh lại. Lại nhìn đầu cửu trảo Hắc Long mờ ảo đó đang lượn gió mà lao tới chỗ lão. Lúc này lão nào còn cái gì là thề sống thiếu chết nữa. Lão lúc này biết mình quyết định tham lam nhất thời vì một phương thuốc chữa thương mà không ngại đắc tội đế quốc. Cũng vì tham niệm nhất thời muốn một mình nuốt trọn tài phú kinh người của A, Long. Lại muốn vì một cái họ hàng xa Lưu Vân Tông vì một cái anh em nhiều đời lưu hận mà kiếm chuyện sinh sự. Mà chủ tâm một mình tiến tới đây. Lão già có một cảm giác sắp chết không thể nào nghi ngờ. Lão nhìn thấy đầu hung thú vô cùng khổng lồ to hàng ngàn trượng lượn gió mà bay tới lão. Lão lúc này nhận ra hình dáng của nó rồi. Đầu mọc sừng như hươu, mặt quỷ dâu cái chê, mắt rắn, chín chảo ma thú cửu giai, toàn thân tràn ngập lân phiến, ánh lên hắc quang nhàn nhạt. Lão lúc này cảm thấy vô cùng ngu xuẩn khi tới đây. Lại muốn dùng ba người võ hoàng vô cùng tự phụ mà tự tin có thể bắt A. Long mà nuốt trọn một mình, lại nhìn đầu Hắc Long gào thét lượn tới. Lão lúc này cảm thấy hối hận xanh ruột rồi. Lão không nên tới đây. Lão không nên để cháu trai Đề La của lão tới đây ra một đòn hạ mã uy với A, Long. Lại cũng không nên vì một phút tham niệm mà đắc tội một tên sát tinh như A, Long. Lại nói thẳng ra là muốn phương thuốc đó đi, thì bây giờ cũng có thể bậc thang mà đi xuống. Nào ngờ lại tới với mục đích uy hiếp, cũng tại thằng cháu ngu xuẩn lại muốn cướp nữ nhân của hắn nữa. Giờ thì tốt rồi, cháu thì chết, lão số mạng không biết đi về nơi đâu. Lão chạy trốn được, nhưng Vạn Kiếm Tông thì phải làm sao? Nếu lão có một cơ hội lựa chọn thì lão cũng có đánh chết lão. Lão cũng không muốn gặp tên này nữa. Dù là gặp trên đường. Dù mất mặt lão cũng muốn đi vòng A, lão đã sống được 143 năm rồi. Lão thấy đủ mọi thứ rồi. Người ta nói sống càng lâu càng sợ chết. Lão lúc đầu khinh thị hai đầu hung thú đó chỉ cho rằng đó chỉ là ảo ảnh hù người. Chỉ có cái khí thế là hay thôi. Lão có biết đâu thứ lão khinh thường liền một chục bắt hai thằng con của lão. Một quật đuôi khiến linh vực của lão nát bét. Lão lúc này mới cảm thấy mình ngu xuẩn như thế nào rồi. lão liền muốn quay người bỏ trốn, nhưng thấy hai thằng con của Minh đang đau đớn kêu gào trong vô vọng, mà vùng vẫy trong bộ móng vuốt của con hắc long đó. Lão tam trưởng lão là một trung niên râu quai nón nói với lão nhị rằng: "Nhị ca, có vùng vẫy cũng không thể nào thoát, chúng ta cố gắng cầm cự tuy hư ảnh này mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thời gian hạn định, chúng ta cùng nhau ra tay, có chết cũng không để tên này có sắc mặt tốt mới được." Nói xong hai tên như ăn ý bắt đầu cùng nhau chống cự, càng lúc càng mãnh liệt. "A, long cười gằn ra lệnh: Hắc Long, thôn phệ sạch năng lượng của bọn hắn cho ta. Chỉ cần không chết là được. Bọn chúng với ta còn có tác dụng." Hắc Long nghe thấy thế liền gầm lên một tiếng. Hai chảo nắm giữ hai tên đang cố thoát ra ngoài kia tạo nên hai vòng xoáy hấp thụ toàn bộ đấu khí của hai tên, và truyền tới thân của Thiên Long Mâu. Lúc này hắn cầm chiến mâu trong tay, có cảm giác bên trong ẩn chứa vô vàn lực lượng, có thể bài sơn đảo hải. "Ngươi muốn làm gì? Ta không phục, có ngon thả chúng ta ra. Ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến." Một tên đang từ từ bị hút đi đấu khí nói gào thét không cam lòng. "A, long cười lạnh trong lòng, không để lời làm sàm của hai tên này vào tai. Với hắn thì hai tên này chắc chắn phải chết. Hắn không cần nghe những lời người chết nói, bởi vì chỉ có người chết mới có thể nghe. Hắn chẳng thèm tính toán với cái loại tự cho mình là trung tâm của thế giới này. Hắn đâu có kêu bọn này tới gây sự, lại muốn gây sự, lại muốn nữ nhân của hắn, lại muốn giết hắn, lại còn muốn đồ tận giết tuyệt thuộc hạ của hắn. Giờ lại kêu đánh công bằng, công bằng cái giám ấy. Mang danh hắn là linh giả phải có linh căn, hắn méo có linh căn, phải có đan điền làm vật chứa. Đan điền thì có nhưng méo xài được, hấp thụ bao nhiêu xài bấy nhiêu, méo cất chứa được cái gì, chỉ có mỗi tinh thần lực là mạnh tí, nhưng cũng phải đánh đổi bằng việc hoán huyết với cá vàng chấp nhận chết sớm để có được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bị người đuổi giết, thậm chí còn có thể làm cá vàng hiểu lầm rằng hắn lợi dụng có ý xấu với nàng lợi dụng nữ nhân. Kiếp trước bị nhiều ánh mắt khinh bỉ nhiều rồi. Bị người hiểu lầm nhiều rồi, ai cũng có thể ghét hắn, phỉ nhổ hắn, nhưng nàng thì không, hắn là linh giả, là phế vật nhất trong đám phế vật, nếu ở đây có linh giả bất cứ tên nào cũng có thể đánh bại hắn nếu hắn không đốt huyết. Mẹ nó chưa thua bị bắt sống, cái mồm còn làm sam, nếu không phải hắn muốn bắt sống tên lão da tóc trắng mặc áo bào cho ra thì hắn sẽ không phiền mà cắt đi đầu lưỡi của hai tên này. Lão già tóc trắng áo bào cho đó thấy tình cảnh của hai đứa con mình, lão cắn răng lại, kìm thương thế trong người, cũng là muốn câu giờ nói, thanh âm vô cùng âm trầm nói: "Chỉ cần ngươi thả hai đứa con của ta ra, từ này ngươi và Vạn Kiếm Tông ân oán xóa bỏ, từ này nước sông không phạm nước giếng, ngươi thấy sao? Đây là giới hạn của lão phu, ngươi không đồng ý ngươi chính là kẻ địch của kiếm tu liên minh chúng ta." A, long cười gằn không ngớt, hắn cũng chẳng phải cái loại gì tốt cả, hắn cũng không phải cái loại nhân từ chi hạng người, huống hồ có kẻ muốn làm hại hắn tâm tư, lại muốn xuống tay với người nhà hắn, bắt bọn họ làm nô, bắt hắn đem giết hại, bây giờ thua thiệt lại không biết điều lại còn muốn uy hiếp hắn. Tới đây gây sự rồi còn muốn yên ổn rời đi, quả là người si nói mộng mà. Hắn chỉ lạnh lùng chỉ tay về phía lão già tóc bạc nói với đầu hắc long dưới thân rằng: "Đánh gục hắn cho ta." Rào, đầu hắc long đó như hiểu ý hắn, một chảo cực mạnh, xé gió đập nát hư không mà đánh tới đầu lão già. Nhanh như cắt đánh tới, lão không kịp né tránh chỉ có thể dùng toàn lực để chống đỡ một chảo này. Nhưng lão đã quá xem thường đầu hắc long sau khi hấp thụ năng lượng từ hai võ hoàng cấp con của lão rồi. Một chảo chụp xuống lão không thể nào chống đỡ mà bạn bị đánh văng đi xa. Rút kinh nghiệm lúc nãy đầu hắc long đánh lão xuống đất. Lão với tốc độ xé gió mà lao xuống đất. Rầm, một tiếng, nơi lão ngã xuống liền tạo thành một lỗ trên mặt đất dài cả trăm trượng. Không thể nói là không mạnh được. Xung quanh lão rơi xuống, toàn bộ cây cối đều bị đánh sập san phẳng cả một mảnh đất hàng chục dặm, bụi đất mịt mù. Lão tuy chua chết nhưng xương khớp như muốn vỡ vụn. Lão không kiềm được mà phun ra một ngụm máu tươi pha lẫn nội tạng của lão. Lão chống người muốn đứng dậy bỏ trốn. Lão muốn về tông môn, bắt bọn chúng nhanh chóng chuyển tông đi nơi khác lánh nạn. Lão bây giờ muốn chết cũng đã có. Lão giờ chỉ muốn chạy trốn mà thôi, nhưng vẫn rất phiêu lưu. Bây giờ lão làm gì còn tâm tư báo thù, làm gì còn kiêu ngạo của lão tổ Vạn Kiếm Tông kia chứ. Lão giờ chỉ muốn làm điều duy nhất, bỏ trốn thật xa a. Nhưng lão đang muốn chạy trốn, hai tay chống lấy thân thể tàn tạ này muốn độn tốc thật nhanh mà rời đi. Nhưng ở đời nhiều thứ không như người ta mơ ước, lão đang muốn độn tốc sử dụng thổ thuật mà rời đi. Nhưng một đạo hắc quang xé gió từ trời lao xuống, đầu thiên long mâu đâm xuyên qua ngực lão, sinh sinh ngay còn sống đóng đinh lão ở trên mặt đất. A, long nhảy xuống hắc long hư ảnh, đạp lên đuôi của thiên long mâu. Một cước này, khiến đầu thiên long mâu đâm sâu hơn vào ngực lão giả. Máu từ vết thương liên tục xối xả phun ra, miệng lão phun ra đầy máu tươi. A, long với khuôn mặt được che bên trong đầu khôi giáp rồng đen. Thiên long khải, bên trong đầu khôi ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng như hóa thành thực chất. Như kim kiếm đâm mạnh vào trong nội tâm của lão vậy. Hắn nhàn nhạt nói với chất giọng uy nghiêm không cho người cãi lại mà rằng. Bây giờ mới muốn chạy, có phải muộn quá rồi hay không? Kết chương, cách chương.